Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chương 174, lốc tao một hồi bão tố. Bất chi bất giác Roy đều ở cái thế giới này thời gian vượt lên trước 20 năm rồi. Cụ thể bao nhiêu năm hắn đều quên. Hắn hiện tại niên kỷ đều đã 30 tuổi rồi. Nữ nhi đều có thể đi học. Mang theo toàn gia đi ra ngoài du ngoạn, đây là Roy rất sớm phía trước quyết định. Lilith vẫn luôn ở bản bộ. Cũng rất ít đã đi ra ngoài. Không có đi đã biết những thứ khác hải vực. Roy cảm thấy hẳn là muốn dẫn nàng đi ra ngoài bên ngoài đi một chút mới được. Ngoại trừ Lilith ngoại, Hina cũng muốn theo Roy đi du ngoạn thả lỏng. Roy lúc này đây tuyển trạch nghỉ ngơi nửa năm chính là kỳ thực rất lớn một bộ phận nguyên nhân vẫn. Là vì cho Sengoku mặt mũi của, làm cho hắn đem Borsalino gọi trở về. Borsalino đã tại Grand Line bên kia thời gian hơn một năm rồi. Hắn cần phải phối hợp thế giới chính phủ tiến hành Pacifista thực nghiệm. Hơn nữa đã có thành quả. Lần này nhất định phải làm cho Borsalino trở về. Roy cho Sengoku bọn họ một bộ mặt. Tạm thời ly khai bản bộ. Bất quá Roy nói muốn đi những thứ khác hải vực. Sengoku vẫn còn có chút lo lắng. Thế nhưng nghe nói là mở ra quân hạm đi qua. Sengoku cho hạ một mệnh lệnh đi ngang qua một ít cứ điểm quân sự thời điểm thuận tiện dò xét giống. Nhau, vẫn là vậy cách ngôn. Trời cao hoàng đế xa. Tứ hải hải quân vẫn có rất nhiều có khuyết điểm. Sengoku làm cho Roy đi thời điểm tiện đường đến nhìn hải vực phụ cận hải quân thế nào. Bất quá ước đoán Roy không có bao nhiêu thời gian. Hắn lần này là đi ra du ngoạn. Hơn nữa những chuyện nhỏ nhặt kia Roy cũng không muốn để ý tới. Chỉ có thể nói tiện đường mà thôi. Có cơ hội sẽ nhìn một chút. Quân hạm an bài thỏa đáng. Roy mang theo Hina cùng nữ nhi Lilith lên quân hạm. Vừa lên quân hạm Lilith liền vô cùng hưng phấn. Bởi vì có khả năng khổ sách bộ. Nàng có thể đi những địa phương khác chơi đùa. Ha ha ha. Ba ba ngươi xem. Thật là lớn ngư a. Lilith đang ghé vào thuyền vừa chỉ cách đó không xa hải vực trên một đám cá heo ở trên mặt biển. Nhảy, tới, Roy cười cười, đem điều này đã 6-7 tuổi tiểu cô nương ôm, thả ở trên vai của mình, làm cho nàng xem xa hơn. Nha, thật là cao a, ba ba ngư thật xinh đẹp a. Lilith cao hứng vỗ tay nhỏ bé trắng noãn, kế thừa mẫu thân nàng ưu tú gen, một đầu phấn mái tóc màu đỏ. Cộng thêm đỉnh đầu khả ái gấu con mũ. Con mắt thật to. Trông thấy vô cùng hữu thần. Lilith có thể nói là bản bộ công chúa nhỏ. Nàng bình thường bị Roy mang đi bản bộ bên kia. Còn có mẫu thân của hắn cũng là. Bình thường mang nàng đi bộ tham mưu. Suru cùng gặp hai người thương yêu nhất cái tiểu nha đầu này. Cũng sẽ cùng nàng chơi đùa. Thế nhưng Roy đã có sự lo lắng của hắn. Bởi vì Borsalino cùng Zephyr hai người giáo huấn đặt trước mặt. Hắn cũng không muốn người nhà của mình xảy ra chuyện gì. Coi như nhà của hắn ở hải quân bản bộ. Cũng khó tránh khỏi hội ngoài ý. Thế nhưng Roy lại luyến tiếc cùng các nàng xa nhau. Chỉ có thể vẫn hầu ở mẹ con các nàng bên người. Hina ở bên cạnh nở nụ cười trông thấy Roy phụ thân. Nữ nhi hai cái. Lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Ngay sau đó đối với Roy nói rằng, Smoker cái tên kia dường như đang ở Đông Hải, lúc đầu bị giáng chức vì hải quân đại tá, bây giờ còn bị đày đến lốc tao. Có thể nói là chúng ta một lần kia ở giữa, thảm nhất cấp cao nhất rồi. Cấp cao nhất, danh khí êm tai một điểm mà thôi. Drake không ly khai hải quân đi làm hải tặc rồi không? Nếu như bị ta bắt được ta nhất định sẽ làm thịt hắn. Roy cười lạnh nói. Được rồi, đừng tìm Lilith nói như vậy. Chúng ta lần này là ra khách du lịch. Tuy là ta không biết ngươi tại sao muốn dùng quân hạm đi ra. Bất quá cũng tốt a. Ít nhất, cũng sẽ không bị một ít hải tặc quấy rầy. Hina cười nói, chiếc quân hạm này không phải thông thường quân hạm, mà là một con thuyền đặc thù quân hạm. Chờ một đoạn thời gian ngươi sẽ biết. Roy cười nói, quân hạm xuyên qua Campbell. Đương nhiên hải lâu thạch đáy thuyền cũng không phải 100% có thể tránh thoát hải vương. Roy bọn họ vẫn là gặp mấy con hải vương công kích. Thế nhưng ở Roy trước mặt này thể hình to lớn Hải Vương không có biện pháp nào. Toàn bộ ngã vào Roy trước mặt. Ba ba thật là lợi hại. Đánh quái vật. Lilith vỗ tay nói. Ân, Lilith, về sau ngươi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Roy vuốt Lilith đầu nói rằng. Campbell không có một chút phong. Roy cũng không phải là lần đầu tiên tới đến Campbell. Xuyên qua Campbell, xuất hiện ở Đông Hải thời điểm. Roy tìm đúng rồi phương hướng đi trước lốc tao đi. Đây là bọn hắn chạm thứ nhất. Hina cũng nói thật lâu không thấy Smoker rồi. Roy lúc này đây cũng là muốn tới thấy băng hải tặc mũ rơm. Ở lốc tao là tốt nhất. 3 ngày đi, Roy liền đã tới Đông Hải. Cái này ở thường nhân xem ra là khó có thể tưởng tượng sự tình. Thế nhưng có thể trực tiếp xuyên qua Campbell phía sau. Tốc độ đề cao không biết bao nhiêu lần. Song khi Roy bọn họ đạt được lốc tao thời điểm, lại phát hiện lốc tao hỗn loạn tưng bừng. Bầu trời chung có gió bão ở lan tràn tới. Báo cáo trung tướng, thời tiết này gần có gió bão đã tới. Hoa Tiêu đứng ở Roy thân rồi nói ra. Dựa vào cảng, các ngươi lốc tao trên đảo căn cứ hải quân tránh né bão táp. Ta đi xử lý một ít chuyện. Roy đối với Hina đám người nói. Người muốn đi để làm chi? Lập tức phải xuất hiện bảo táp. Hina kinh ngạc nói. Người chờ một chút thì sẽ biết. Chờ ta trở lại. Mang theo Lilith đi đụt mưa. Roy đối với Hina nói rằng. Roy một thân một mình tiến nhập lốc tao trung ương. Hắn cũng thật không ngờ sẽ gặp phải cái này trùng hợp như vậy thời gian. Thời gian này thật sự là quá xảo hợp rồi. Roy cũng không có dự liệu được. Roy từng bước một hướng mặt trước đi. Bão táp càng ngày càng mạnh. Trên đường phố cũng không có người xuất hiện. Bất quá hắn biết ở trên đảo trung ương khu vực có mấy ngàn người ở bên kia. Roy đi tới. Quả nhiên là tiếng người huyên náo. Một đám người vây ở chính giữa sân rộng. Ở chính giữa quảng trường vị trí chính là đã từng xử tử hải tặc vương Gon Roger phạt đài. Mà bây giờ chỗ trên hình dài có 2 người ở phía trên. Một cái ghé vào chỗ trên hình dài. Bị áp chế lấy. Trên người bị một cái giá gỗ áp chế. Mặt trên một cái đỏ thẫm mũi. Vẻ tên hề trang điểm ra mặt. Mang theo đỉnh đầu lưỡng giác mạo nam tử. Đang dẫm ở giá gỗ nhỏ trên. Trong tay cầm một bả thủy thủ đao. 2 người này Roy đều không xa lạ gì. Bị vây ở giá gỗ nhỏ bên trong mang theo mũ rơm. Roy có thể nói là vô cùng quen thuộc. Là Luffy không có sai. Mà một người chính là Buggy rồi. Người kia Roy không biết nói cái gì cho phải. Bối cảnh rất lớn. Thực lực rất cặn bã. Nhóc mũ rơm ngươi lúc này đây chết chắc rồi. Buggy cầm thủy thủ đao cười to nói. Hanh, Luffy lạnh rên một tiếng. Không trả lời. Cũng không lâu lắm truyền đến một hồi rối loạn. Rất nhanh có một mái tóc màu xanh lục. Bên hông chớ một cái yếm. Cầm 3 thanh kiếm nhận nhân xông lên. Một người là mái tóc màu vàng. Ăn mặc một tiếng tây trang. 2 người nhanh chóng lao tới. Băng hải tặc Bắc ghi nhân ngăn cản ở trước mặt của bọn họ đều bị 2 người đánh bay. Vừa lúc đó, Bắc ghi hô to một tiếng. Ngọa tào, quên mất sáng nay còn phải đi mời cưới. Chậc, up tới 175 vậy. Trưa nay cố gắng chui tiệm nét up vài chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.